Vạn đạo Long Hoàng, chương 1241 Lôi vực, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ha ha ha, tiểu tăng cũng không thể ăn chùa lục thí chủ tiểu tăng nơi này, có một chút đỉnh cấp rượu ngon, vừa vặn cùng cái này thịt nướng xứng đôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô Lương Hòa thượng dậm chân mà đến, vung tay lên, trên mặt đất xuất hiện 7-8 vỏ rượu ngon, cái này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Long Thần ba người đều có chút sững sờ. Trong Phật môn, làm sao sẽ có dạng này một cái hòa thượng, thật là A-di-đà Phật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, cái kia tiểu tăng sẽ không khách khí. Vô Lương Hòa thượng cười một tiếng, hai mắt tỏa ánh sáng, vén tay áo lên liền đem một con chim cánh kéo xuống, miệng lớn gặm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười một tiếng, cầm một vò rượu lên, mở ra uống một hớp lớn, nhập khẩu thuần hậu ngọt, vào bụng ấm áp, dị thường dễ chịu, ngay cả chân nguyên, vận chuyển lại đều thông suốt một tia. Cái này quả nhiên là một loại đỉnh cấp rượu ngon, cái này Vô Lương Hòa thượng thật đúng là biết hưởng thụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp xuống, tự nhiên uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thịt bự. 2 giờ, 7, 8 vỏ rượu ngon toàn bộ uống xong, hai đầu có cửu tầng thần thú huyết mạch đại điểu, cũng bị gặm chỉ còn lại bộ xương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho người càng thêm sững sờ là, Vô Lương Hòa thượng thậm chí ngay cả xương cốt đều không buông tha, két băng gặm. Đây chính là đồ tốt, bỏ lỡ quá đáng tiếc, các ngươi không nên khách khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô Lương Hòa thượng một bên hướng trong miệng nhét, một bên lẩm bẩm. Lục Minh ba người đưa mắt nhìn nhau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại nửa giờ, Vô Lương Hòa thượng mới lưu luyến không rời rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Khanh, cách thần khư cổ thành trăm vạn dặm bên ngoài, có một mảnh lôi vực, ta dự định thừa dịp nửa tháng này, đến lôi vực tu luyện ý cảnh võ kỹ. Lục Minh hướng Tạ Niệm Khanh nói ra dự định, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, ta muốn tuyển một môn ý cảnh võ học tu luyện, vậy cái này đoạn thời gian, ta liền ở trong Sơn Hà đồ tu luyện a. Tạ Niệm Khanh gật gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh tiến vào Sơn Hà đồ, Tạ Niệm Khanh xếp bằng ở ngộ đạo cổ thụ. Chiêm chiếp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái thịt hồ hồ viên thịt bay tới, xông vào đến Lục Minh trong ngực dùng sức cọ sát. Là phao phao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khoảng thời gian này, Lục Minh đều đem phao phao thả ở trong Sơn Hà đồ, hiện tại nhìn thấy Lục Minh, dính. Tiểu gia hỏa, ta mang theo ngươi đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com. Lục Minh vuốt vuốt phao phao, sau đó thối lui ra khỏi Sơn Hà đồ, ra Nam Thần cung phủ đệ, hướng về thần khư cổ thành phía tây mà đi. Lôi vực chính là ở thần khư cổ thành phía tây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tây thần cung, một gian trong phòng, Lôi Nghiêu sắc mặt âm trầm đến cực điểm, nhìn xem trống rỗng một cánh tay, hắn càng là lên cơn giận dữ, sát cơ lạnh lẽo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh thần cảnh còn làm không được tay cụt trọng sinh, chỉ có đột phá võ hoàng cảnh, mới có thể một lần nữa sinh ra cánh tay. Cái này còn không có gì, Lôi Nghiêu là lo lắng lần này thiên thần tông sàng chọn, sợ sẽ bởi vì việc này ảnh hưởng đến thiên thần tông cường giả đối với hắn cái nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, một đạo hắc ảnh lóe lên, một cái mặt hình gầy còm hắc y lão giả xuất hiện ở trong phòng. Nghiêu thiếu, ngươi tới tìm ta có gì phân phó? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc y lão giả khom người hỏi, ngươi truyền tin tức trở về, để cho ta sư tôn phái một chút cao thủ tới, ta muốn tìm cơ hội giết tiểu tử kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Nghiêu tràn ngập sát cơ nói. Là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc bào lão giả khom người lĩnh mệnh, sau đó thân hình khẽ động rời đi nơi này. Lần này nguyên khí đại thương, cần tìm địa phương khôi phục một phen, thần khư cổ thành phía tây lôi vực là lôi đình hội tụ chi địa, ngược lại là vừa vặn thích hợp ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Nhiêu tự lẩm bẩm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trăm vạn dặm cự ly, đối với Lục Minh tới nói, chốc lát liền đến. Phía trước, hắc vân bao phủ, vô tận hắc vân đang lăn lộn, từng đạo đáng sợ thiểm điện, từ lôi điện bên trong buông xuống, như từng đầu ngân xà che kín toàn bộ thiên không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, lôi minh nổ vang, vạn vật ẩn núp, đây là một mảnh lôi đình vực rộng lớn vô ngần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là lôi vực danh xưng vô biên lôi vực bởi vì hắn phạm vi rộng lớn vô cùng. Vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hơi dừng lại một cái, liền dậm chân mà ra tiến vào lôi vực. Xòe, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đạp mạnh vào lôi vực thì có 9 đạo lớn bằng cánh tay lôi điện hướng về Lục Minh bổ tới. Lôi thần kích, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hư không nắm vào, lăng không ngưng tụ ra từng đạo lôi điện cùng bổ tới mấy đạo lôi điện triệt tiêu lẫn nhau. Thật mạnh lôi đình chi lực, thật mạnh lôi điện ý cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh linh thức kéo dài duỗi ra cảm thụ được tứ phương không gian, tràn ngập nồng đậm đến cực điểm lôi điện chi lực. Nơi này còn là quá yếu tiếp tục xâm nhập. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Lục Minh tiếp tục hướng về lôi vực chỗ sâu dậm chân mà đi. Trên đường đi, không ngừng có lôi điện bổ về phía Lục Minh, nhưng đều bị Lục Minh thi triển lôi thần kích tùy tiện chặn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, Lục Minh cũng mượn nơi này lôi điện chi lực lĩnh ngộ lôi thần kích. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, Lục Minh thân thể hơi hơi chấn động, hắn cảm giác thức hải tòa kia lôi đỉnh ở hơi hơi chấn động, sau đó, hắn mi tâm phát sáng, tòa kia lôi đỉnh tự động nổi lên. Lôi đỉnh hơi hơi chấn động thế mà sinh ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn, bốn phía từng đạo thiểm điện bị lôi đỉnh hấp dẫn, hướng về lôi đỉnh bay đi chui vào đến lôi đỉnh, biến mất không thấy gì nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cũng được, Lục Minh sững sờ, sau đó lộ ra vui mừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, Lục Minh thi triển thân pháp cực tốc hướng về lôi vực chỗ sâu chạy vội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng xâm nhập lôi vực lôi điện uy lực lại càng mạnh, lôi chỉ ý cảnh cường độ cũng sẽ càng mạnh, càng dễ dàng cảm ngộ. Trên đường, Lục Minh đã từng phát hiện mấy đạo khí tức hiển nhiên, cũng có những người khác ở đây tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu sau đó, Lục Minh đi tới một tòa sơn cốc bên trong, nơi này lôi điện chi lực cường thịnh vô cùng, vô tận lôi đình, không ngừng buông xuống, khí thế kinh người. Liền nơi này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đi vào sơn cốc ngồi xếp bằng, lẳng lặng thể ngộ giữa thiên địa lôi điện chi lực tu luyện lôi thần kích. Hắn đỉnh đầu, lôi đỉnh lơ lửng, thỉnh thoảng hấp thu mấy đạo to lớn lôi điện, thân đỉnh có từng tia lôi điện du tẩu, chiếu lấp lánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiêm chiếp, phao phao uể oải ghé vào Lục Minh trên người, híp mắt bốn phía dò xét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi điện chính là hủy diệt, chính là thiên phạt. Lục Minh tinh tế lĩnh ngộ trong miệng nói nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ở trải nghiệm lôi điện chi lực tinh túy. Lôi điện chi lực chính là thiên phạt chi lực, vạn vật kinh sợ, uy năng cực kỳ đáng sợ, nhưng là muốn lĩnh ngộ đến tinh túy, lại cũng là muôn vàn khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước kia, Lục Minh chỉ là thô thiển vận dụng mà thôi, cũng không có xâm nhập đào móc. Trong nháy mắt Lục Minh liền ở trong sơn cốc tu luyện 3 ngày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 3 ngày thời gian, hắn thu hoạch rất nhiều, lôi thần kích cự ly cái thứ 2 tầng thứ cũng đã rất gần, tùy thời đều khả năng đột phá. Bất quá đến lúc này, Lục Minh cảm giác sơn cốc bên trong lôi điện uy lực cũng đã không đủ, hắn cần càng mạnh lôi điện chi lực tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đứng dậy, đi ra sơn cốc tiếp tục xâm nhập. Góc truyện audio.com, Sau 2 giờ, Lục Minh đi tới một tòa hùng vĩ đại sơn phía trước, tòa này đại sơn trên bầu trời, vô tận lôi điện tản mát, lôi điện chi lực nồng đậm vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Lục Minh vừa cảm ứng, phát hiện trong núi lớn mở ra rất nhiều động phủ, có đạo đạo khí tức ở chiếm cứ, hiển nhiên có cường giả tu luyện. Lục Minh trầm ngâm một cái, liền muốn quay người rời đi, hắn không muốn ở đây lưu lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, đột nhiên, trong núi lớn, xông ra một đạo lôi quang, một cái thanh y lão giả xuất hiện ở Lục Minh trước người, chặn lại Lục Minh đường đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, hắn nhãn thần lửa nóng nhìn chằm chằm Lục Minh đỉnh đầu lôi đình. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.